Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, sợ vợ con kiến. Giải thích thế nào? Sư Vương kịp cùng khóc giống như, ai, lúc trước Kim Giáp Mã nghĩ tộc đàn hoành hành thiên phạt thánh địa. Không ai dám trêu chọc, càng về sau tộc đàn nhân số càng là đạt đến chục tỷ chi cử. Cuồng vọng Mỹ Vương bành trướng, không cho phép người khác gọi nó Thú Vương, nó cho mình lấy một cái tên, gọi là Mã Nghĩ Quân Chủ. Sư Vương trợn mắt một cái, ngay tại hắn mời Thánh Địa Vương giả tụ hội, chính thức định danh Mã Nghĩ Quân Chủ hợp lý ngày, nó vừa ra cửa liền bị một đạo sét đánh tại trán bên trên. Đường đường một đời Nghĩ Vương, như vậy tan thành mây khói. A. Đây chính là thiên phạt a. Vân Dương hiển nhiên hứng thú lớn lao, thẳng truy vấn, nếu là vẻn vẹn như thế, Kim Giáp Mã Nghĩ tộc đàn cũng là chưa hẳn liền như vậy xuống dốc. Dù sao bọn hắn lúc ấy chính là thiên phạt thánh địa số người nhiều nhất tộc đàn. Vương giả tung vẫn, nội tình còn tại, thiên đạo chân chính trừng phạt, nếu như đến Kim Giáp Mã Nghĩ bộ tộc tất cả giống được con kiến. Tập thể đánh mất sinh sôi hậu đại năng lực. Cái này tình huống dẫn đến cả một tộc đàn kiến cái tại mấy năm sau quy mô bạo động. Thư hùng song phương ra tay đánh nhau. Một trận sống mái với nhau. Chiến dịch kia đằng sau. Toàn bộ Kim Giáp Mã Nghĩ tộc đàn cũng chỉ còn lại có mấy trăm vạn số lượng. Sau đó qua mấy năm còn may mắn còn sống sót những con kiến kia. Phát hiện nào đó năng lực khôi phục. Có thể trước đó một trận chiến đánh cho quá mức. Cơ hồ liền không tìm được giống cái con kiến. 9 thành 9 giống được con kiến chỉ có thể cô độc. Đoạn thời gian đó, cho dù là tuổi tác lớn thiếu cánh tay chân gãy kiến cái, đều bị mấy trăm mấy ngàn kiến được phụng làm nữ vương. Cái này cũng đưa đến Kim Giáp Mã Nghĩ bộ tộc vị trí chủ đạo biến dị toàn bộ thiên phạt thánh địa. Tất cả tộc đàn đều là lấy giống đực là vua. Chỉ có Kim Giáp Mã Nghĩ bộ tộc. Giống cái là vua. Đương gia chủ sự. Nói 102. Sư Vương thở dài. Hiện tại Kim Giáp Mã Nghĩ bộ tộc. Ai? Một lời khó nói hết. Như thế tàn khốc chiến đấu. Liên quan thiên phạt thánh địa tồn kế tương lai chi dịch. Sửng sốt không thấy được bất luận cái gì một đầu đến giúp. Chắc hẳn cả đám đều trong nhà mình quỳ đâu. Nói, con mắt có chút lấp lóe nhìn xem Vân Dương. Vân Dương khóe miệng co giật một chút. Hiện tại đại chiến say xưa thời điểm. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Lao thao lâu như vậy. Liền vì nói cho ta một chút bọn này một đám lão bà nô thê quản nghiêm Nguyễn Chân Tông a. Thật sự là quá mất hứng a. Mặt khác mấy vị thú vương ho khan một cái, nhao nhao đứng dậy, chúng ta đi chiến đấu, lập tức xoát lập tức liền không có bóng dáng. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, sư vương lời ấy ý gì? Còn xin nói thẳng ra trong đó thâm ý, sư vương lông xù trên khuôn mặt thế mà lộ ra vẻ lúng túng. Nếu là thay cái trường hợp địa điểm, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tự bộc nó xấu. Đây chính là thiên phạt thánh địa lớn lao sỉ nhục, gì đủ là ngoại nhân nói, nhưng là, chuyện này đi, khoảng cách hiện tại đã qua rất dài một khoảng thời gian. Thời gian này tự nhiên không phải lý do, nhưng năm đó biến cố đằng sau, còn có một tấm bia đá tồn tại, bi văn nội dung ngoại trừ cảnh cáo Kim Giáp Mã Nghĩ bộ tộc bên ngoài. Còn có câu nói sau cùng lại là... Nếu là có hướng một ngày, có người có thể ban cho thiên phạt thánh địa sinh mệnh nguyên khí. Đến lúc đó, Kim Giáp Mã Nghĩ bộ tộc liền có thể thoát khỏi cái này bi kịch vận mệnh, có hy vọng lần nữa khôi phục tộc đàn vinh quang. Sư Vương nói lắp bắp, thì ra là thế, sư Vương các hạ cho là ta là người kia. Vân Dương hừ một tiếng, Vân trưởng môn. Ta biết nói vậy có ép buộc hiềm nghi, nhưng này Kim Giáp Mã Nghĩ bộ tộc, ngoại trừ đơn thể sức chiến đấu không cao, sinh sôi năng lực lại là thiên phạt thánh địa các tộc bầy chi quan. Một đầu kiến cái tùy tiện tiếp theo ổ trứng, liền có thể có ít nhất mấy ngàn kim giáp mã nghĩ xuất sinh. Chỉ có lúc kia mới là thiên phạt thánh địa cường đại nhất thời kỳ, có kim giáp mã nghĩ tộc đàn ở bên ngoài hộ vệ lấy thánh địa, mới thật sự là vạn vô nhất thất, vô luận bất luận cái gì cường địch xâm lấn, kim giáp mã nghĩ bộ tộc đều có thể phát động từ trời xuống đất, không chỗ nào mà không bao lấy toàn phương vị công kích. Bất kỳ cái gì địch nhân cường đại cũng không đủ sợ, cũng tỉ như trước mắt cái này thiên yêu chi môn, hoàn toàn có thể dùng kim giáp mã nghĩ bộ tộc chi lực đến hộ vệ. Chẳng những có thể lấy giảm bớt đại lượng cao giai tử vong, còn có thể bảo đảm càng thêm vạn vô nhất thất. Từ khi kim giáp mã nghĩ tự mình tìm đường chết, suy sụp thung lũng, cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể bắt đầu dùng thực lực nhỏ yếu rất nhiều ngân giáp con kiến làm chia cắt thiên phạt thánh địa cùng ngoại giới phòng tuyến. Cái kia phòng ngự thế nhưng là giảm xuống không chỉ một cấp độ đơn giản như vậy. Ai, sư vương ngự đáy lòng thở dài một tiếng. Vân Dương buồn bực nói, ta hiểu được sư vương các hạ phần này khổ tâm, nhưng coi như ta vui lòng xuất thủ tương trợ, nhưng ta muốn làm sao trợ giúp bọn hắn đâu. Đối với điểm ấy ta thế nhưng là nửa điểm đầu mối cũng không có a. Sư vương tinh thần đại chấn, lắc đầu vẫy đuôi nói ra, cần ngài làm sự tình kỳ thật rất đơn giản. Kim giáp mã nghĩ trong tộc đàn có một suối nước, bên trong chảy xuôi chính là hắc kim chi thủy, những tộc đàn khác uống liền sẽ tức thời trúng độc mà chết, tuyệt không ngoại lệ, mà kim giáp mã nghĩ lại là cần quanh năm suốt tháng uống loại nước này mới có thể sinh tồn tiến giai. Vân trưởng môn đằng sau chỉ cần đem một đạo sinh mệnh nguyên khí đưa vào tuyền nhãn là có thể. Cả tộc kim giáp mã nghĩ sở dĩ đánh mất sinh sôi năng lực, nguyên nhân căn bản chính là bởi vì vị đại năng kia đem sinh mệnh khí tức ngăn chặn. Chân chính nói đến bài trừ đơn giản trực tiếp, chỉ cần đem sinh mệnh bản nguyên chi khí cùng tuyền nhãn phong tỏa phía dưới sinh mệnh bản nguyên chi khí tương thông, liền hết thảy giải quyết dễ dàng. Đại công cáo thành, sư vương thở dài thở ngắn. Biện pháp này nói đến đơn giản, nhưng mà cùng đại đạo đồng nguyên sinh mệnh bản nguyên chi khí, nhưng lại há lại dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Chớ nói chi là chúng ta căn bản là ra không được. Vân Dương thầm nghĩ, dù là các ngươi đi ra, khắp nơi tìm toàn bộ huyền hoàng giới, cái này sinh mệnh bản nguyên chi khí, các ngươi hơn phân nửa cũng là tìm không thấy. Nếu là như vậy liền chính xác đơn giản, chờ lần này thiên yêu chi môn chiến đấu qua đi đằng sau, ta liền đi tới một lần, là kim giáp mã nghĩ bộ tộc giải trừ tầng này gông cùm xiềng xích. Vân Dương rất là sảng khoái đáp, ứng, nếu biết biện pháp nội ẩn, coi là thật cũng chỉ còn lại có tiện tay mà thôi mà thôi. Đa tạ vân trưởng môn thành toàn. Câu nói này lại không phải sư vương một người nói. Vân Dương theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp ngay tại chính mình bên trái, khoảng chừng mấy trăm đầu cùng lạc đà một dạng lớn màu vàng con kiến lớn từ trên mặt đất đứng lên, đối với mình bên này rất cung kính hành lễ. Vân Dương thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi, quay đầu hung hăng chừng sư vương một chút, ngươi con hàng này không phải nói những con kiến này đều ở nhà hầu hạ lão bà à, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Ta vừa rồi nếu là giả bộ, cố ý làm bộ làm tịch đâu? Ngươi coi sinh mệnh bản nguyên chi khí là rau cải trắng, nói cho liền cho a. Lại nói cái này kim giáp mã nghĩ thật đúng là rất thần kỳ nói. Chính mình mặc dù vẫn luôn đang bận rộn, bận bịu cái này bận bịu cái kia, nhưng vẫn có từ lâu lưu ý chung quanh động tĩnh, lại hoàn toàn không có phát hiện bọn chúng trung cực. Phải biết, lấy đối phương tương đối khổng lồ kiến cùng nhau hình thể, tại lá dụng đầy đất thiên phạt thánh địa, thế mà một chút thanh âm động tĩnh đều không có truyền tới. Đây đương nhiên là một kiện rất chuyện thần kỳ. Sư vương người hắc hắc, Vân trưởng môn chớ trách. Khụ khụ, cầm đầu kim giáp mã nghĩ hình thể nhất là cực đại. Trên người kim giáp càng là bày biển ra màu ám kim quang trạch. Trầm giọng nói ra, Vân trưởng môn cần trách không được sư vương. Chúng ta kim giáp mã nghĩ bộ tộc nghèo túng đến nay, ngay cả liên quan thiên phạt thánh địa tồn kế chiến đấu cũng không dám tiến lên, e sợ cho tộc đàn bởi vậy hủy diệt. Như vậy, coi như bên trên cái gì đỉnh cấp huyền thú, nếu là đặt ở nhân loại, chính là hèn nhát. Cái này kim giáp mã nghĩ thê lương cười cười, nói, kim giáp mã nghĩ tại thiên phạt thánh địa, nhất là gìn giữ đất đai có trách. Bây giờ chúng ta vẫn sống đến biệt khuất đến tận đây. Thân là giống đực, hùng phong không tại, thân là chiến sĩ, vô năng chiến đấu, sống sờ sờ sống thành một đám sợ vợ kẻ đáng thương. Vừa rồi sư vương nói chúng ta một cái cũng không đến tham gia chiến đấu, đều ở nhà quỳ, lời này, rất đúng, chúng ta kim giáp mã nghĩ đã quỳ mấy chục vạn năm, vẫn là không có thể đứng lên đến. Trên trăm đầu kim giáp mã nghĩ đột nhiên oanh một tiếng cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất. Đa tạ Vân trưởng môn tương trợ, xin nhờ Vân trưởng môn. Kim giáp mã nghĩ bọn họ quỳ rơi xuống đất một khắc này, Vân Dương càng nhìn đến có tích tích nước mắt đùng đục rơi trên mặt đất, không khỏi tâm thần chấn động. Yên tâm, Vân Dương xúc động nói, Vân mỗ tất nhiên tận tâm tận lực chu toàn việc này. Hơn 100 đầu kim giáp mã nghĩ đều là mặt mũi tràn đầy tang thương, vô hạn thê lương. Bọn hắn quay đầu nhìn xem cái kia huyết nhục văng tung tóe chiến trường, từng cái trên mặt đều có chút bóp méo. Từng có lúc từ trước đến nay không sợ chiến đấu, không sợ hy sinh kim giáp mã nghĩ bộ tộc, thế mà ngay cả chiến trường cũng không dám tiến nhập. Đây là đến cực điểm khuất nhục a. Nhưng mỗi lần đưa ra tham chiến, mặt khác các thú vương đều là kiên quyết không đồng ý. Chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ, đánh một trận xong liền thật không còn có kim giáp mã nghĩ. Không nên không nên, việc này không có thương lượng. Một lần bị cự tuyệt như vậy, cự tuyệt đằng sau trở lại chính mình trong ổ, lão bà loại kia khinh bỉ ánh mắt, nhìn xem hèn nhát ánh mắt, càng làm cho kim giáp mã nghĩ bọn họ xấu hổ vô cùng. Đây cũng chính là tập thể bộ dáng này, nếu là còn có cùng chính mình không sai biệt lắm giống loài, chỉ sợ kim giáp mã nghĩ bộ tộc đã sớm tập thể mang lên trên nón xanh. Thân là giống đực, tại cường giả vi tôn thiên phạt thánh địa, sống được ngay cả một chút xíu tôn nghiêm cũng không có, thật sự là sống không bằng chết a. Một bên khác, các thú vương mang theo quân đội của mình, từng đợt hô to đánh nhau kịch liệt, không ngừng mà có yêu tộc xông lên, không ngừng có huyền thú xông đi lên, còn có sau cùng hai canh giờ, đã đến chiến dịch này cuối cùng thời hạn. Sư vương nhìn xem bên kia chiến cuộc, hai mắt trừng đến căng tròn, trong tay rõ ràng là hai thanh mấy ngàn cân cự chùy. Cái này hai thanh chùy đều là sáng như bạc sáng, tròn căng, sư vương đặc biệt ưa thích, vừa ý vô cùng. Đây là hắn chuyên môn năn nỉ Vân Dương cho mình chế tạo. Hắn chờ mong đôi này chùy có thể tồn tại đến đây dịch kết thúc. Sau đó liền cho rằng mới linh uẩn chi binh, làm bạn sống quãng đời còn lại. Chờ một lúc, ta để cho các ngươi nhìn xem ta cuộc đời tuyệt học. Sư vương đắc ý nói ra, sư tử cổn tú cầu. Tên không tệ, ngoặc kép, dấu bé hôm nay thật sự là thật có lỗi. Liền cái này một canh, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, khụ khụ, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.